Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1955, tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1955, tranh giành. Thánh Mỹ, nàng không cam lòng chính là mấy tỷ năm sau. Nàng muốn sống được càng lâu, đi chứng nhận tất cả của vũ trụ này. Thái cổ thần tộc đã không có chân thần, vì sao có thể quần nhau lâu với thánh tộc như vậy? Chỉ bằng vào cái gọi là thần minh pháp chỉ, sao? Lâm Minh khó có thể tưởng tượng, một tấm pháp chỉ có thể uy hiếp tạo hóa thánh hoàng. Cái gọi là thần minh pháp chỉ, người có biết lai lịch của thần minh pháp chỉ này thế nào không? Chúng đều là những tiệt thế thần hoàng của thái cổ thần tộc từ nhiều năm trước lưu lại. Thậm chí tục truyền trong những thần minh pháp chỉ này còn có thần minh pháp chỉ chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Có một truyền thuyết rằng, chủ nhân Tu La Lộ chính là xuất thân từ thái cổ thần tộc. Cái gì? Lâm Minh khiếp sợ, chủ nhân Tu La Lộ xuất thân thái cổ thần tộc. Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Hắn là nhân vật 10 tỷ năm trước. 10 tỷ năm trước nhân tộc, thánh tộc, hồn tộc ba đại chủng tộc đỉnh phong cũng không có mạnh mẽ gì đâu. Chỉ là một thành viên không có ý nghĩa trong thái cổ chư tộc. Chủng tộc nhỏ như vậy làm sao có đủ nội tình và số mệnh đản sinh ra tuyệt thế đại đế như chủ nhân Tu La Lộ cùng người sáng tạo thánh điển chứ? Hồn tộc đối ngoại tuyên bố người sáng tạo thánh điển là tổ tiên hồn tộc. Kỳ thật đây chỉ là muốn kế thừa nguyên mộng vũ trụ được danh chính ngôn thuận. Thiếp vàng lên mặt của mình mà thôi. Thánh Mỹ không chút lưu tình nói lời châm chọc, làm cho nội tâm Lâm Minh khẽ nhúc nhích. Dường như Thánh Mỹ rất coi thường cách làm của cao tầng hồn tộc. Thì ra là thế. Lâm Minh nhớ lại, chủ nhân Tu La Lộ nhưng thật ra là tinh khí thần tam tu. Hắn có 33 phân thân, mang tam thập tam thiên đạo đều tu tới chân thần. Đây quả thật là thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Thực tế đối với võ giả hồn tộc, nhân tộc, thánh tộc ba đại chủng tộc mà nói, càng phải như vậy, nhưng mà thái cổ thần tộc thì khác. Linh hồn, thân thể, nội thế giới của bọn họ không một cái nào không cường đại. Có thể tinh khí thần tam tu, vừa ra đời có lực lượng cường đại. Điểm này càng phù hợp với con đường tu luyện của chủ nhân Tu La Lộ. Kỳ thật chủ nhân Tu La Lộ tồn tại 10 tỷ năm trước. Thời gian dài như vậy, văn minh võ đạo nhiều lần gặp đại kiếp nạn, lịch sử từ lâu đã dính bụi bặm, mơ hồ không chịu nổi. Võ giả hiện tại rất khó nhìn ra chủng tộc xuất thân của chủ nhân Tu La Lộ. Nhưng mà không hề nghi ngờ, hắn xuất thân thái cổ thần tộc khả năng là lớn nhất. Mà người sáng tạo thánh điển sợ rằng cũng xuất thân từ chủng tộc mạnh mẽ. Thánh Mỹ dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâm Minh. Nàng cảm khái nói, những đại đế thánh hiền thời thái cổ, cơ hồ đều là trời sinh thần thể, huyết mạch dị chủng, nếu như Lâm Minh ngươi có thể phong thần thành thánh, dùng phàm thể đúc thành con đường đế giả, lưu lại truyền kỳ vĩnh cửu, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể phong thần. Thánh Mỹ giọng nói bình tĩnh, Lâm Minh biết rõ, nàng nói, phong thần, không chỉ là thành tựu chân thần đơn giản như vậy. Mà là thành tựu chân thần tuyệt đỉnh, thậm chí có thể là siêu việt chân thần. Siêu việt chân thần, nói dễ vậy sao? Dù Lâm Minh ở trong nhân tộc trong thời địa hòa bình, có nội tình cùng tài nguyên của chủng tộc cung cấp, đều chưa hẳn có thể thành. Huống chi hiện tại nhân tộc sắp trải qua đại kiếp nạn, Lâm Minh cũng sẽ mất đi chỗ dựa, phải chiến đấu tranh giành trong sóng gió. Không cẩn thận là hình thần câu diệt. Nương nương, ta còn có vấn đề muốn hỏi. Thánh tộc có mấy trọng thiên? Lâm Minh mở miệng. Hắn vẫn muốn biết rõ chuyện này. Hắn cần đánh giá thực lực của thánh tộc. Như vậy mới có trợ giúp rất lớn. Thất trọng, giống như hồn tộc. Nhưng mà thực lực chỉnh thể của bọn chúng lại hơi thua hồn tộc. Thánh Mỹ dùng lời khẳng định. Theo ý nào đó đã nói. Nguyên mộng vũ trụ đối với một tộc còn có tác dụng lớn hơn di tích thái cổ giới rất nhiều. Dù sao có nguyên mộng chiến trường luyện binh, di tích thái cổ giới không làm được như vậy. Thất trọng à, như thế nói hồn tộc thánh tộc tất cả có thất trọng. Rất nhiều thái cổ chủng tộc có một trọng thiên, thần vực một trọng thiên. Như vậy vũ trụ hiện tại ta biết rõ cũng chỉ có 16 trọng thiên.